Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 236. Chương 236 nghèo bác sĩ. Được này Hoắc Thần Tiên khích lệ. Sở Từ nhếch miệng cười cười, đem trong tay đồ vật hướng trong viện một phóng, phủi phủi tay liền thấu qua đi, nhìn nhìn trên mặt đất dược liệu, cười cười, ngồi xổm xuống thân mình giúp đỡ lão gia tử cùng nhau chọn lựa nhặt lên. Này dược liệu là ngọc trúc, là trải qua khô ráo phơi nắng quá, thành phiến lớn nhỏ, bất quá có lẽ là đặt thời gian có chút dài quá. Trong đó một bộ phận có chút tổn hại, mà Hoắc Thần Tiên tắc chậm gì gì đem những cái đó tổn hại ngọc trúc toàn bộ lấy ra tới. Ngươi nhận thức này dược liệu? Hoắc Thần Tiên nhịn không được hỏi một tiếng. Trương Quế Vân đi bệnh viện vấn ân hắn thời điểm, mỗi câu nói đều không thể thiếu. Sở Từ cơ hồ đêm này tiểu nha đầu khen đến bầu trời đi. Mà hắn tuy rằng không cùng Sở Từ đánh quá nhiều giao tế, có thể trước cũng là gặp qua không ít mặt, ấn tượng thật sự là không tốt lắm. Thật không biết hắn trụ cái viện công phu, nha đầu này thanh danh như thế nào liền thay đổi. Hơn nữa hôm nay sáng sớm trở về thời điểm, cũng có không ít người tiến đến thăm hắn. Hắn thuận miệng liền hỏi về Sở Từ chuyện này, được đến đáp lại cũng cùng trước kia có chút bất đồng. Nếu là trước đây, này đó hàng xóm nếu là nhắc tới Sở Từ tên, khẳng định là lập tức khịt mũi coi thường, hận không thể hướng về phía kia nha đầu nhổ nước miếng. Chính là hôm nay lại không giống nhau, bọn họ trên mặt cũng không có trước kia khinh thường cùng với chán ghét biểu tình. Còn có mấy cái lão thái thái khích lệ Sở Từ hiện tại cần mẫn chịu làm, còn dựa vào chính mình năng lực che lại cái căn phòng lớn. Duy nhất không đẹp chính là nha đầu này hôn sự lại náo loạn chê cười. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, hiện giờ các thôn dân đối nàng không mừng chỉ là nơi phát ra với hôn sự mà thôi. Đối nàng nhân phẩm lại đều có rất lớn khẳng định, cùng trước kia đó là khác nhau như trời với đất. Cũng bởi vậy, hắn đối này Sở Từ cũng là tò mò thực. Đây là ngọc trúc, chủ yếu có tư âm nhuộn phổi, dưỡng dạ dày sinh tân tác dụng. Sở Từ đơn giản khái quát một chút nói, Hoắc Thần Tiên ánh mắt sáng ngời. Vậy ngươi biết ta hiện tại tìm nhiều như vậy ngọc trúc ra tới là vì làm cái gì sao? Hoắc Thần Tiên nót thượng còn quấn lấy cái lụa trắng bố, nhìn đáng thương hề hề. Nghe nói hắn nửa đêm đến khám bệnh tại nhà cấp thôn dân xem bệnh, kết quả không cẩn thận quăng ngã phá đầu. Trong thôn tuy rằng chỉ có hắn một cái bác sĩ, nhưng hắn dựa này chữa bệnh bản lĩnh lại không kiếm thượng mấy cái tiền. Người nghèo đến không xu dính túi, vẫn là trong thôn vì khen ngợi hắn thiện tâm thế hắn thanh toán khám phí. Lại nói tiếp cũng có vài phần buồn cười, lão nhân này đương cả đời bác sĩ, đến phiên chính mình yêu cầu xem bệnh thời điểm, thế nhưng thiếu chút nữa bởi vì tiền tài không thấy thành. Sở Từ không khỏi cảm thấy lão nhân này có vài phần ngốc. Nàng không phải cái lòng tham quỷ, nhưng nếu nàng là Hoắc Thần Tiên, liền tính săn sóc thôn dân, nhưng nên thu khám phí nàng tuyệt đối không hàm hồ. Rốt cuộc chính mình đều nuôi sống không được thời điểm còn như thế nào chiếu cố người khác. Nói nữa, lão nhân này còn có cái cháu gái, liền tính không vì chính mình ngẫm lại, cũng nên suy xét một chút cháu gái tương lai. Hoắc Thần Tiên nhìn cũng có 6-70 tuổi, trải qua lần này một quăng ngã, nguyên khí đại thương, còn không biết có thể sống mấy cái năm đầu. Hắn nếu là đi, thôn dân có lẽ nhớ hắn hảo chiếu cố hạnh quả cái này nha đầu 1-2 năm. Nhưng thời gian dài, ai còn có thể quản được nàng. Bất quá này đó trong lòng lời nói Sở Từ còn sẽ không làm cho Hoắc Thần Tiên mặt nói ra. Bởi vậy chỉ là nghiêm trang trả lời hắn vấn đề. Thu đông thời tiết khô ráo. Ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại. Bởi vậy tới rồi cái thời tiết này. Thượng hỏa, làn da khô nứt thậm chí ho khan cảm mạo người đều sẽ đặc biệt nhiều. Mà Ngọc Trúc lại có thể tư âm nhuận phổi hàng táo sinh tân. Cho nên nhiều bị một ít lo trước khỏi họa, Sở Từ chỉ là đi theo phúc duyên lục học dược liệu tác dụng, đến nỗi trước hai câu, còn lại là chính nàng suy đoán. Hết chương.